Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, mời khách. Keng, trong hỗn loạn, có hỏa tinh bắn tung tóe. Một người cầm trong tay trường thương, điên cuồng sông như rồng, vọt mạnh bên ngoài vị kia tu sĩ. Rõ ràng bản thân bị trọng thương, tu vi càng là yếu người một bậc. Nhưng lúc này lệnh hồ thương khí thế, lại làm cho nơi xa người kia sắc mặt một trắng. Trong lòng, nảy sinh sợ hãi, tiêu rồi. Sau một lát, mưa gió tạm nghỉ, tại mảnh này đầy đất bừa bộn trong tiểu viện. Lệnh hồ thương cầm thương chậm rãi đạp tới, chân đạp vũng bùn chi địa, bắn tung tóe bọt nước từng mảnh. Mặc dù trên người hắn đã bị mưa nặng hạt thấm ướt, tóc dài ướt sũng treo ở sau lưng, có vẻ hơi chật vật, nhưng trước mắt tình hình chiến đấu lại đủ để cho hắn tự ngạo. Một vị luyện khí 8 tầng tu sĩ, một vị tiên thiên viên mãn mà lại thân mang cao cấp huyết luyện pháp khí cao thủ, còn có 4 vị tiên thiên võ đạo bên trong người, mà chính hắn luyện khí 7 tầng, trên thân còn có tổn thương chưa hồi phục. Thực lực nhiều nhất có thể phát huy ra 6-7 thành. Loại này chiến tích có thể nói kinh người. Liền ngay cả chậm rãi đi tới Diêu Nhân, nhìn xem lệnh hồ thương, ánh mắt đều mang cỗ khó có thể tin. Tuy nói trung phẩm pháp khí truy phong thương uy lực là không tệ, nhưng nó rất hao tổn pháp lực. Sư huynh cũng luôn luôn khó mà vận chuyển như ý. Mà lại sư huynh võ kỹ lúc nào biến lợi hại như vậy? Bá, trường thương một thẳng, sắc bén thương nhận chấn xuất vụn vặt giọt mưa, trực chỉ trên mặt đất cái kia lão đại cổ họng, nói, là ai để cho các ngươi tới? Lệnh hồ thương thanh âm băng lãnh, ánh mắt càng là sắc bén, như dao đào tại đối phương tâm miệng. Khụ khụ, lão đại lúc này đã là kinh mạch đủ tổn hại, mở miệng nói chuyện đều có bọt máu dâng lên. Hắn nghiêng đầu ho ra một chút máu tươi, ngữ khí trầm thấp, có chơi có chịu, đưa tại các hạ trong tay, là chúng ta thực lực không đủ, chẳng trách người khác, nhưng người muốn từ ta trong miệng hỏi ra cái gì đến, lại là tuyệt đối không thể. Thật sao? Lệnh hồ thương lạnh lùng hừ một cái, nói, ta mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ngươi nếu cho là ta không có gì tra tấn nhân thủ đoạn, vậy ngươi liền sai. Một loại nào thống khổ giỏi nhất sâu tận xương tủy, tin tưởng ta so ngươi càng rõ ràng hơn. Lão đại ánh mắt khẽ biến, ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá lệnh hồ thương, dừng một chút mới chậm rãi gật đầu. Không tầm thường, thật là không tầm thường. Các hạ tuổi còn trẻ, lại tựa hồ như trải qua rất nhiều, khó trách sẽ có như thế một thân bản lĩnh, chúng ta cắm không oan. Thế nhưng hắn trầm thấp cười một tiếng, coi như ngươi có đủ kiểu tra tấn nhân thủ đoạn, sợ cũng không cần đến trên người của ta. Lệnh hồ thương chân mày vẩy một cái, sau một khắc trong lòng liền nảy sinh điềm báo. Sư muội, đừng tới đây. Oanh, lóa mắt hồng mang tựa như giữa trời cấp tốc bành trướng hỏa cầu, bỗng nhiên quét sạch toàn bộ tiểu viện. Răng rắc rắc, từng đầu đỉnh hồng quan linh hạc vỗ cánh, tư thế yêu nhã tại viện lạc bên trong hạ xuống. Tôn Hằng mở hai mắt ra, hướng phía linh hạc nhìn lại, vừa thấy nó hai cánh khẽ động, đem một phong thư tiên nhẹ nhàng đưa tới, tiếp nhận giấy viết thư. Thần thức ở phía trên khẽ quét mà qua, hắn trên mặt không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Đợi ta cảm ơn nhà của ngươi chủ nhân, bất quá sơn môn ra vào bất tiện, nếu như là lưu đạo hữu hữu tâm, không bằng tới trong thành một lần thế nào. Hắn gõ nhẹ thạch án, nói, ta nghe nói cái này Thanh Hoa thành bên trong có ra thi đấu trăm mùi, món ăn làm không tệ. Ụp ụp, ụp ụp. Linh hạc tiếng kêu tựa hồ có chút bất mãn, nó linh tính sung túc, càng là hơi biết nhân ngôn, cũng là biết rõ cái kia thi đấu trăm mùi đặc biệt lấy phi cầm vào đồ ăn. mà lại phần lớn là linh cầm, ngay lập tức hơi có địch ý quét Tôn Hằng một chút. Trắng noãn hai cánh nhẹ nhàng mở ra, đã là nhảy vọt đến không trung, bỗng nhiên biến mất ở chân trời. Đầu này linh hạc nhìn như không thể nào thu hút, nhưng lại có chân thật đạo cơ tu vi, mà lại coi như tại đạo cơ tu sĩ bên trong cũng tuyệt đối không kém. Tại Lục Ngự môn, một phần nội môn đệ tử nhìn thấy nó còn muốn tất cung tất kính hành lễ xưng hô Bạch Hạc tiền bối mới được. Đưa mắt nhìn linh hạc rời đi, Tôn Hằng chào hỏi một tiếng Thương Châu, hai người liền cất bước đi ra ngoài, thẳng đi tới trong thành khu vực. Trên đường, Thương Châu theo sau lưng, nhỏ giọng mở miệng: "Tiền bối, ta hôm qua cố ý hỏi thăm một chút Lệnh Hồ Thương tình huống." Nàng thanh âm mang theo bất mãn, cũng có chút nghi hoặc. Bất mãn tất nhiên là không tán đồng Tôn Hằng đối mặt bạn cũ phía sau thái độ. Nói là sẽ chiều cố, kết quả một mực không thấy có động tĩnh. Nghi hoặc còn lại là nghe được tin tức có chút không giống bình thường. Nha, phía trước, Tôn Hằng sao cũng được mở miệng. Thế nào, mấy ngày trước đây, Lệnh Hồ Thương sư huynh muội gặp được một nhóm người ám sát. Bất quá bọn hắn may mắn trốn khỏi một kiếp. Thương Châu ngẩng đầu, vụng trộm mắt nhìn Tôn Hằng, lúc này mới tiếp tục nói: "Nghe nói động thủ người tu vi không yếu, lại không biết vì sao toàn quân bị diệt, mà lại bọn hắn sư huynh muội cũng chỉ là thụ chút vết thương nhẹ." Nàng là có chút hoài nghi là Tôn Hằng trong bóng tối tương trợ. Rốt cuộc trong lòng nàng, tiền bối không phải loại kia bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm hạng người. Thật sao? Tôn Hằng nhẹ gật đầu, phất tay ngăn lại nhiệt tình đón lấy gã sai vặt, đi vào thi đấu trăm mùi bên trong, cũng trực tiếp hướng trên lầu bước đi. Vậy bọn hắn hiện tại thế nào? Bọn hắn hiện tại liền ở tại phụ cận một cái khách sạn bên trong. Thương Châu khom người, trả lời, tựa hồ là theo những người ám sát kia trên thân đạt được vài thứ. Hai người bọn họ thời gian đã không tại túng quẫn. Dạng này a, Tôn Hằng gật đầu, tiếp tục hành hương lầu bước đi. Trong thành khu vực có Lục Ngự môn cao thủ đóng giữ. Xem tới bọn hắn sau đó không cần phải lo lắng chính mình vấn đề an toàn. Là như thế này không? Tệ, Thương Châu đầu tiên là gật đầu, lại nhãn mang lo lắng mở miệng, nhưng lấy phản bối xem tới, trên người bọn họ phiền phức sợ là cũng không đơn giản. Chỉ là vì một cái tần liên, mà lại Lệnh Hồ Thương tựa hồ đã đối nàng hết hy vọng. Hẳn là không cần đến hạ tử thủ a. Lệnh Hồ Thương hai người mặc dù tại Lục Ngự môn không thể nào được coi trọng, nhưng dù sao cũng là nội môn đệ tử, cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Giết bọn hắn, không có khả năng không có hậu hoạn. Xác thực, Tôn Hằng bước chân dừng lại, nghiêng đầu mắt nhìn tầng này một chỗ gian phòng, lúc này mới tiếp tục ngược lên. Cái kia phòng riêng bên trong, vừa có Thương Châu trong miệng tần liên. Tiền bối không có gì muốn nói sao? Thương Châu tựa hồ có chút khó thở. Chúng ta đem Lệnh Hồ Thương đuổi ra khỏi nhà, lại thu diêu nhân thiếp thân pháp khí, hiện tại đem bọn hắn bỏ đi không thèm để ý, có phải hay không có chút? Nàng ngôn ngữ đến nửa đường lại ngừng lại, nhưng trong giọng nói bất mãn lại là không che giấu chút nào. A, Tôn Hằng cười khẽ lắc đầu, ngươi ngược lại là thật quan tâm bọn hắn, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn không có việc gì. Lại nói, ta tuy là Lệnh Hồ Thương phụ thân bằng hữu, lại không có khả năng cả một đời chiếu ứng hắn. Trải qua chút gặp trắc trở cũng là chuyện tốt. Vậy tiền bối định làm như thế nào? Thương Châu theo đuổi không bỏ, hỏi, cũng nên chiếu cố một chút a, bằng không để bọn hắn chuyển về viện tử, sẽ có người chiếu cố hắn. Tôn Hằng đi tới tầng cao nhất, ở cạnh cửa sổ vị trí tìm cái ghế dài ngồi xuống, cũng ngẩng đầu ra hiệu. Ây, người kia đã tới, liền không biết ta muốn đồ vật có không có mang đến. Trong hư không, thanh phong dập dờn, như không có gì đồng dạng xuyên thủng lầu các, cửa sổ hiên, lặng yên không một tiếng động rơi Tôn Hằng một bên. Thanh phong xoay tròn, Lưu Dương thân hình cũng từ đó hiển lộ ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.